Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy rất khó chịu khi phải mặc một chiếc váy ngắn ngũng như thế này còn phải mang đôi gót cao đến 15 phân. Cô thực sự cô thích như thế này chút nào? Thường ngày cô đi đôi giày trệt. Chiếc quần jean bó cộng với chiếc áo sơ mi rất đơn giản nhưng rất thoải mái. Cảm giác bây giờ như bị bắt bỏ tù vậy. Nếu cô sợ ba ba và mama mất mặt chắc chắn bây giờ đôi giày này cô đã ném xuống sông. Không, thì bị đạp đến bầm dập miss đúng. Nó khiến cô không thể đi một cách tự nhiên đờ si. Mọi người IICX siêu lòng bởi khuôn mặt trong sáng của cô. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn khiến cô như thoát khỏi cơn bạo tức ấy. Cô cố gắng thẳng người đi nhẹ nhàng trên đôi gót. Thoát khỏi vẻ mặt khó chịu thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười. Phương phu nhân, cô con gái bà thật xinh đẹp. Ôi Hàn phu nhân quá khen. Cách chương.